Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, bị tấn công. Chi chi, Vrymetrus giọng điệu cứng rắn hỏi xong, không đợi hai người làm ra đáp lại. Hắn thừa dịp Yakin cùng Julen ngây người một lát hóa thành nhóm lớn con rơi nhỏ thoát đi hoàng cung. Xa xăm thanh âm từ ngoài cửa tiếp tục truyền đến, tình báo ta đã cung cấp cho các ngươi. Muốn thế nào lựa chọn là chuyện của chính các ngươi. Chân thành chờ mong về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Hừ, Yakin tức giận hừ một tiếng đem hoàng kim loan đao thu hồi trong vỏ, khiến người chán ghét ra. Hỏa, tiên tri Julen như có điều suy nghĩ sờ sờ bản thân đột xuất bờ môi răng nanh. Cái này hai con bén nhọn răng nanh bên trên mang lấy nhiều hoàng kim vật phẩm trang sức. Zandala từ trước lấy hoàng kim vi tôn, đeo càng nhiều hoàng kim trang sức liền càng có thể cho thấy thân phận của cao quý. Yakin cùng Julen toàn thân đều đeo nhiều kim quang lóng lánh trang trí. Thậm chí liền vũ khí của hai người cùng khôi giáp cũng không ngoại lệ. Thần vương, mặc dù cái này ác ma đăng tràng phương thức cùng vụng về châm ngòi phi thường ngây thơ, nhưng nếu quả thật có Nai El đoàn sứ giả đi ngang qua Zandala tiến về phương nam Pandaria cầu viện, Yakin trở lại bản thân vàng son lộng lẫy vương tọa trước ngồi xuống. Tán đồng hướng Julen nhẹ gật đầu, ta biết ngươi ý tứ. Bao quát ta ở bên trong, Zandala, thậm chí tất cả châu đều hận không thể đem Nai El lột ra róc xương. Trước đó còn biểu hiện được phi thường táo bạo thần vương Yakin lúc này lại lộ ra tỉnh táo dị thường, vấn đề ở chỗ. Viện trợ ác ma tập sát chi này đoàn sứ giả đối với chúng ta là lợi hay là tệ? Không thể chỉ từ trước mắt lợi ích cân nhắc. Yakin nhãn thần lóe ra trí tuệ ánh sáng. Hắn đem tay trái tựa ở vương tọa trên lan can nâng cái cằm trầm tư nói, nếu như Nai El quân phản kháng đoàn sứ giả thuận lợi đến Pandaria, đồng thời cầu được viện quân, bọn hắn chiến thắng ác ma tỷ lệ liền sẽ trên diện rộng lên cao. Zandala đã từng cùng Pandaren phát sinh qua chiến tranh. Bọn hắn đối với mấy cái này đối thủ cũ sức chiến đấu lại quá là rõ ràng. Đừng nhìn những cái kia tròn vo Pandaren xem ra rất chất phác, nhưng một khi chiến đấu, bọn hắn nhưng không có chút nào yếu. Tiên tri Julen cũng đồng ý nói, hoàn toàn chính xác. Cái lựa chọn này có thể sẽ liên quan đến Kalimdor tương lai. Nếu như ác ma cùng hai bon lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, chúng ta có thể từ cái này vẻn vẹn một lần viện trợ bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì? Yakin lắc đầu nói, ta không cho rằng cao ngạo hai bon sẽ vì này cảm tạ chúng ta. Mà lại ta đối ác ma loại này tồn tại bản năng ôm lấy phản cảm. Ta cũng giống vậy, dù lơ đưa, tay phải ra ba ngón tại không trung vung vẩy một cái. Một cái thu nhỏ lại bọc thép ma bạo long hư ảnh từ trong tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thần vương Yakin nhìn thấy ma bạo long biểu hiện ra phẫn nộ tư thái. Loa óp kinh tán đồng dạng đối tà năng loại này hấp thụ sinh mệnh vặn vẹo năng lượng xuất phát từ nội tâm chán ghét, còn lại loa cũng phần lớn phản đối cùng Burning Legion hợp tác. Yakin dùng ngón tay gõ gõ cái chán, như vậy trái lại nghĩ, nếu như lấy bình dân làm chủ quân phản kháng đạt được thắng lợi, chúng ta phải chăng có thể từ đó thu lợi? Ta cũng nghĩ thế có thể. Julen sờ sờ cái cằm mỉm cười giải thích nói, nếu như chấp trưởng cường đại áo thuật hai bon bị đánh bại, Kandorei Empire thực lực không thể nghi ngờ sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Đây đối với chúng ta đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Azethara có được Well of Eternity, nhiều năm trước tới nay, bằng vào cái này cơ hồ vô cùng vô tận năng lượng nguyên. Kandorei Empire đem chúng ta châu không gian sinh tồn áp xúc. Áp, đè thêm co lại, Yakin ngẩng đầu cùng Julen liếc nhau, Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Là thời điểm kết thúc Azhara thống trị. Không thể cho chúng ta sử dụng Well of Eternity, nhất định phải bị phá hủy. Không sai, trận chiến tranh này chúng ta tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi tất yếu, thậm chí có thể làm quân phản kháng cung cấp một chút vật chất viện trợ. Vì Zandala, Zandala, vạn cổ trường tồn, cô, hồ tương đương, quân phản kháng đặc sứ đoàn tiến lên lộ tuyến bên trên. Đầu đầy mồ hôi, Sandris cầm lấy túi nước hướng miệng bên trong chút xuống mấy ngụm lớn nước lạnh. Xoa xoa mồ hôi trán, Sandris đưa mắt hướng chung quanh nguyên thủy rừng cây nhìn lại. Có Well of Eternity, cái này năng lượng khổng lồ nguyên làm hậu thuẫn. Hai bon nhóm tại phạm vi thủ đô phụ cận biên chế nhiều pháp thuật. Rộng vực nhiệt độ ổn định pháp thuật chính là một cái trong số đó. Candoray Empire cảnh nội tới gần thủ đô địa khu từ đầu đến cuối duy trì lấy bốn mùa như mùa xuân. Khí hiệu, Sandris cùng Andrea ra đời cùng lớn lên Voara tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần đầu rời đi Candoray Empire cương thổ, Sandris đối nóng ướt phương Nam rừng mưa khí hậu có vẻ hơi không thích ứng. Mà lại tình huống của nàng tuyệt không phải ví dụ. Đoàn sứ giả bên trong đã có không ít thể chất yếu kém hai bon bởi vì không thích ứng khí hậu biến hóa mà bị cảm nắng. Từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, Sandris tố chất thân thể xuất sắc. Chí ít còn có thể duy trì bình thường sức chiến đấu. Đoàn sứ giả thủ lĩnh Vota Moonmark mặc trên người một bộ phụ ma giáp nhẹ. Bất quá bởi vì Candoray Empire bên trong nhiệt độ ổn định khí hậu. Bộ này khôi giáp bên trong cũng không bổ sung ngoài định mức nhiệt độ ổn định pháp thuật. Bởi vì căn bản liền không cần. Cái này đáng chết quỷ thời tiết. Nhiệt độ ổn định pháp thuật không có khả năng một mực duy trì. Một khi giải khai, Vota trên trán lập tức bắt đầu xuất hiện lớn khỏa mồ hôi. Doanh địa tạm thời lều trại chính bồng bên trong. Một đám toàn thân mồ hôi bẩn đoàn sứ giả cao tầng vây quanh ở bên cạnh bàn nghiên cứu tiến lên lộ. Nguyên thủy trong rừng không có bất kỳ cái gì con đường có thể nói. Chẳng những thường xuyên sẽ tao ngộ một chút dã thú hung mãnh. Còn muỗi đốt cũng là để đoàn sứ giả có chút nhức đầu một vấn đề. Vota đưa tay xoa xoa gương mặt bên cạnh chảy xuống mồ hôi. Chúng ta bây giờ ở vào Zundazer dãy núi. Nam bộ, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tiếp tục đi về phía nam, ước chừng sau 3 ngày liền có thể rời đi mảnh này nóng ướt rừng mưa. Tiến vào Pandaria bắc bộ Kunlai Summit. Kunlai Summit bởi vì địa thế khá cao, nhiệt độ sau mảnh này rừng mưa muốn thấp rất nhiều. Vì đạt thành cầu viện mục tiêu, còn mời các vị lại kiên trì mấy ngày, làm thực tập tế ti. Sandris là không có tư cách tiến vào chủ doanh tham dự nghị sự. Lúc này nàng liền dựa vào ngồi tại doanh địa tạm thời bên trong một tảng đá lớn bên cạnh. Yên lặng nhìn xem từ trước ngực giáp ra bên trong lấy ra dây chuyền mặt dây chuyền. Hộp dây chuyền bên trong khảm nạm lấy một cái trứng chim cút lớn nhỏ đá quý màu xanh. Nhưng trên thực tế tảng đá này không phải chân chính bảo thạch. Chỉ là tại thiên nhiên quỷ phủ thần công thai nghén dưới. Ngẫu nhiên bị mẫu thân của Sandris tìm kiếm đến mỹ lệ đá cuội. Mụ mụ, nắm chặt trong tay mặt dây chuyền. Sandris ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch. Burning Legion, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Đúng vào lúc này, một cái trêu tức giọng nữ từ phía sau nàng truyền đến, Sandris. Ngươi lại đang nhìn cái này mặt dây chuyền. Chẳng lẽ là bạn trai tặng sao? Bị đánh thức, Sandris vội vàng đem mặt dây chuyền thu hồi trong quần áo. Không phải. Lagnella, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Hắc Hưu tương đương, được xưng là Lagnella nữ tử là một tên quần áo mộc mạc Druid. Nàng không chút nào khách khí dựa vào Sandris ngồi xuống. Sandris một mặt ghét bỏ khước từ lấy tên này trên đường nhận biết như quen thuộc bạn mới. nóng chết rồi, đi ra nha. Lagnella tùy tiện móc ra túi nước rót một miệng lớn, à tương đương nếu như không phải bạn trai. Tạng, ngươi làm gì ba ngày hai đầu đem nó lấy ra quan sát? Còn mỗi lần đều một bộ xuất thần bộ dáng. Ai tương đương, Sandris đối tên này nhiệt tình quá mức, Druid cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương giải thích nói, đây là mẫu thân của ta lưu cho ta. Bất quá, nghĩ đến đưa tặng cái này mai mặt dây chuyền cho mình lúc. Mẫu thân trên mặt mập mờ biểu lộ, Sandris biểu lộ có chút không được tự nhiên. Cái này đá cuội mặt dây chuyền cũng không chỉ là Sandris có. Andrea trong tay trái cũng quấn lấy một cái hoàn toàn tương tự hộp dây chuyền. Chỉ là nội bộ tảng đá nhan sắc không giống. Lagnella từ Sandris đột nhiên trở nên biểu tình quái dị bên trong phát giác được cái gì. Lập tức tràn đầy phấn khởi truy vấn, bất quá cái gì. Quả nhiên cái này hộp dây chuyền phía sau có. Địch tập, toàn viên đề phòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ